Chồng mù vợ ngốc, chương 108, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Hiểu Đường và Chu Nhược Nghi là ba mẹ ruột của Ứng Hiểu Vi. Họ là cặp đôi mà mọi người đều ghen tị trong thế giới ngầm lúc bấy giờ. Vì làm việc chăm chỉ nên lợi nhuận của phe họ vượt xa phe muốn mở rộng ảnh hưởng. Vào thời điểm mà thế giới đang chống lại tội phạm, vũ khí, buôn lậu, buôn bán ma túy và các hoạt động kinh doanh khác, họ lại đổ dồn sự kỳ vọng vào Ứng Hiểu Đường. Chu Nhược Nghỉ dù sao cũng là công chúa của thế giới ngầm nên không ai có thể chạm tới được. Tuy nhiên, Ứng Hiểu Đường thì khác. Ông đã trở thành một biểu tượng anh hùng trong mắt họ. Tiền thưởng của Ứng Hiểu Đường là nửa tỷ. Tuy nhiên, Ứng Hiểu Đường có tay nghề cao. Vì vậy sẽ không dễ dàng để giết ông. Hơn nữa, Chu Nhược Nghỉ không phải là người chỉ có danh hiệu công chúa thế giới ngầm. Cô không chỉ có bộ não mà còn có kỹ năng tốt. Họ là những huyền thoại trong thế giới ngầm. Tuy nhiên, ngay khi Ứng Hiểu Đường và Chu Nhược Nghi đang chuẩn bị đưa đồng đội của họ đi về phe tốt, một điều gì đó đã xảy ra với Ứng Hiểu Đường. Lần này không phải là một vụ ám sát của thế giới ngầm mà là lệnh truy nã của cảnh sát. Thân phận của Ứng Hiểu Đường cũng được phơi bày. Hóa ra ông là gián điệp của cảnh sát. Cảnh sát nghĩ rằng ông đã kết hôn với công chúa thế giới ngầm và đã phản bội tổ chức nên đưa ra lệnh truy nã quốc tế đối với ông. Lần này, không chỉ có phe xấu của Hắc Phong chống lại ông mà còn có cả phe tốt. Ứng Hiểu Đường không thể tự vệ và bị ba bên truy đuổi. Những người đồng đội đã từng đi theo ông cũng đã trở mặt với nhau. Ứng Hiểu Đường cuối cùng chết dưới tay của ba bên. Chu Nhược Nghỉ tận mắt chứng kiến cái chết thương tâm của chồng và rất đau lòng. Điều này đã khiến cô tự tử. Với cái chết của Ứng Hiểu Đường, cuộc đối đầu giữa cảnh sát và Hắc Phong đã kết thúc. Cảnh sát không có bằng chứng xác thực về việc Ứng Hiểu Đường đã đào tẩu hay chưa. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc coi nó như một vụ án chưa được giải quyết và tạm thời gác lại. Hai phe ở Hắc Phong mãi mãi không cùng chung con đường. Trong cuộc chiến của người lớn, Ứng Hiểu Vi may mắn sống sót. Điều này thật kỳ lạ, vì ngay cả chi tiết về cái chết của ông ngoại cô cũng rất mơ hồ. Khi ấy, cô một đứa trẻ mồ côi chỉ 5 tuổi, đã cố gắng sống sót. Cảnh sát không có bằng chứng về sự đào ẩu của Ứng Hiểu Đường, cũng như sự vô tội của ông. Vì vậy ông không thể được coi là một liệt sĩ. Con gái của ông không thể được chăm sóc bởi chính phủ. Với sự sụp đổ của Hắc Phong và tất cả các thành viên của gia tộc họ Chu đã chết, Ứng Hiểu Vi không còn ai. Tiếp tục con đường sau này là vai diễn của Bùi Khánh Hùng. Với tư cách là ba nuôi của cô, vào thời điểm đó, Bùi Khánh Hùng đã xuất ngũ và trở về nhà. Vì Ứng Hiểu Đường là đội trưởng cũ của ông, ông nói rằng ông sẽ luôn ghi nhớ lòng tốt của đội trưởng đối với mình và ông không tin rằng Ứng Hiểu Đường là kẻ phản bội. Với động thái này, Bùi Khánh Hùng đã chạm đến trái tim của nhiều đồng đội cũ. Việc kinh doanh của gia đình họ Bùi cuối cùng nhận được rất nhiều ưu đãi vì lòng trung thành của Bùi Khánh Hùng. Chính điều này đã khiến công việc kinh doanh của ông trở nên phát đạt. Thậm chí nhiều khách hàng lớn tuổi hiện tại cũng gọi Bùi Khánh Hùng là Bùi Tổng như một biểu hiện của sự tôn trọng. Tuy nhiên, tính cách hoặc khả năng của một người phải được mài giũa theo thời gian. Vì Bùi Khánh Hùng quá tự tin về khả năng của mình, ông đã không cải thiện công việc trong hơn 10 năm qua. Quan trọng nhất, ông đã dần quên mất người đã mang lại cho ông tất cả gia tài này là Ứng Hiểu Vi. Cách chương.